Bản lĩnh ngông thần, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964. Ai biết Thác Bạt Thiên Địa lại lắc đầu nói không được đâu, tôi còn phải giúp chị tôi à. Còn chưa nói xong, đã bị Tường Vi đá một cái vào mông. Đi mau, đâu ra lắm lời vậy. Thác Bạt Thiên Địa dường như vô cùng sợ người chị Tường Vi này, vội dẫn Nam Cung Vô Phong ra ngoài. Đến đây, trong phòng chỉ còn lại hai người Sở Vĩnh Du và Tường Vi, có thể nhìn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Tường Vi đã nổi lên dạng hồng, hai tay bất an xoắn xuýt, biểu hiện rõ sự căng thẳng trong lòng cô lúc này. Thật sự không nghĩ tới cô lại là người của gia tộc Thác Bạt. Cho tới lúc Sở Vĩnh Du mở miệng, bầu không khí có chút ngại ngùng này mới xem như bị đánh vỡ. Ừ, không phải có ý muốn che giấu anh Sở, từ lúc tôi mười mấy tuổi hiểu chuyện thì đã biết vận mệnh tương lai của tôi không thể tự mình làm chủ, cho nên tôi ra điều kiện với ông nội, để tôi đến thành phố lớn sinh sống, thời gian ở đó, không có bất kỳ liên quan gì với gia tộc Thác Bạt, đến ngày cần thiết tôi sẽ quay về. Sở Vĩnh Du thở dài một hơi, ngày cần thiết mà cô nói, chính là cuộc hôn nhân chỉ định sẵn sao? Tường Vi gật đầu, mắt lóe lên bi thương, nhưng bản thân vốn cũng kiên cường, đã xem như nhận mệnh tiếp nhận sự thực. Đúng vậy, cho nên mong anh Sở tha thứ cho tôi không từ mà biệt, thực ra tôi hy vọng trong ký ức của anh Sở tôi vĩnh viễn đều là một Tường Vi của đội điều tra sự cố đặc biệt mà không phải Thác Bạt Tường Vi của gia tộc Thác Bạt. Mấp máy miệng, Sở Vĩnh Du rốt cuộc vẫn không nói ra điều muốn nói trong lòng, với Tường Vi, đã xem như bạn bè rất không tệ, đặc biệt Sở Vĩnh Du vô cùng chán ghét loại chuyện định sẵn hôn nhân, hoàn toàn tước đoạt tự do hôn nhân của nữ giới, nhưng suy cho cùng, vẫn là suy nghĩ tới gì đó, không nói ra. Trong mắt Tường Vi không chút dấu vết sượt qua tia thất vọng, vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ, miễn cưỡng cười nói. Anh Sở đã đến rồi, tôi cũng gặp được rồi, vậy. Tâm nguyện cũng xem như hoàn thành rồi. Nói xong, Tường Vi xoay người liền đi, nhưng còn để lại một thứ, đó chính là lời vừa rồi cô ta còn chưa nói xong, dùng giấy bút trên bàn viết lại vài lời. Sở Vĩnh Du bất đắc dĩ, anh làm sao có thể không cảm giác được Thác Bạt giã phái người ở ngoài giám thị, xem ra Tường Vi là người của gia tộc này, cũng biết cho nên dùng bút mực truyền đạt, dù sao cao thủ võ giả, dù bạn ghé tai thì thầm, đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng. Cầm mảnh giấy đó lên xem, chữ viết bên trên đập vào mắt. 2 giờ trong hòn non bộ. Hòn non bộ, Sở Vĩnh Du nhớ lại trong đầu một chút, trước đây lúc ở trên núi quan sát đình viện gia tộc Thác Bạt đã nhìn thấy một hòn non bộ, hình như ở hướng đông nam đình viện. Xem ra Tường Vi hình như còn có bí mật gì muốn tiết lộ với anh. Lúc mặt trời lặn xuống núi, Thác Bạt giã cử hành tiệc tối, thực ra cũng chỉ là ăn bữa cơm trong sảnh đường mà thôi, nhưng trên bàn tròn cực lớn, món ăn đều là vô cùng hiếm gặp. Ha ha, Vô Phong không cần khách sáo, đều là hương vị dân dã trong núi, bên ngoài nhất định không ăn được, không có chút bản lĩnh, lão phu cũng không dám chiêu đãi gia chủ của gia tộc đứng đầu nước R như ông. Cách chương.